Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lý Nhụy hớn hở đi lấy hồ sơ vụ án của Tiêu Tuấn Phu. La Chiêu thì nhìn Lâm Linh với vẻ suy tư. Hỏi cô, Tiểu Lâm, sao cô lại biết xem dấu chân? Lâm Linh đã chuẩn bị sẵn lời nói. Có thể là do thị lực và trực giác. Tôi có thị lực khá tốt. Có thể trực giác của tôi cũng khá nhạy bén. La Chiêu cảm thấy bị tổn thương. Chẳng lẽ anh ấy không chỉ thị lực kém mà trực giác cũng tệ hơn? La Chiêu bên này cảm thấy thất vọng. Lý Nhụy không nghĩ nhiều như vậy. Anh ta nhanh chóng lấy được hồ sơ và tìm ra dấu chân mà anh ta đã chụp. Dấu chân đó so với bức ảnh thứ tư mà Lâm Linh chọn ra. Ngay cả La Chiêu cũng nhận ra một số điểm tương đồng. Anh ấy suy nghĩ một chút. Nói, vết thương trên xương sọ sau gáy của Tiêu Tuấn Phu là do gạch đỏ gây ra. Từ vị trí vết thương và tình trạng xương gãy có thể phân tích. Quả thực khá phù hợp với đặc điểm của người thuận tay trái. Tôi sẽ liên hệ với pháp y để xác nhận lại. La Chiêu nói xong, liền gọi điện cho bên pháp y. Vài phút sau, anh ấy đặt điện thoại, nói, pháp y Húc đã xác định hung thủ là người thuận tay trái. Điều này có nghĩa là, hung thủ vụ trộm đột nhập liên hoàn rất có thể chính là người đã giết Tiêu Tuấn Phu. Lý Nhụy liền nói, La đội, nếu Tiểu Lâm có thể làm rõ dấu vân tay mà tôi đã chụp, thì có phải sẽ có thêm nhiều manh mối không? La Chiêu gật đầu, nhìn Lâm Linh nói, vậy tiếp theo phải nhờ Tiểu Lâm rồi. Hôm nay cô lại cho tôi một bất ngờ không nhỏ. Thật sự đó, nhưng chỉ là tôi định liên lạc với Quách Bình An, nhờ ông ấy xác nhận xem nghi phạm vụ trộm đột nhập liên hoàn có liên quan đến hung thủ vụ án mạng Tiêu Tuấn Phu hay không. Bên ông ấy xác nhận xong, bên này tôi sẽ chính thức khởi động thủ tục hợp nhất hồ sơ. Lâm Linh cũng công nhận uy tín của Quách Bình An, đương nhiên sẽ không phản đối. Cô liền nói, La đội, anh liên lạc trước đi. Tôi và anh Lý đi làm vân tay trước. Tâm trạng La Chiêu có chút không bình tĩnh. Làm vân tay anh ấy vừa không giúp được gì, vừa không học được. Liền để Lâm Linh theo Lý Nhụy đến phòng máy tính. Bản thân thì gọi điện cho Quách Bình An. Bên Quách Bình An có thể đang bận, điện thoại không kết nối được. La Chiêu liền liên lạc với cục trưởng lộ. Nhưng mấy ngày nay cục trưởng lộ bị anh ấy làm phiền. Tưởng anh ấy lại muốn nói chuyện thảo luận về Lâm Linh. Cầm điện thoại lên liền nói, đã định rồi, chiều thứ ba, chuyện của Tiểu Lâm sẽ được đưa ra thảo luận. Không có chuyện gì khác, đừng làm phiền tôi. Khi nào vụ án Tiêu Tuấn Phu có tiến triển, thì đến tìm tôi. La Chiêu, sợ cục trưởng lộ cúp máy thật. Anh ấy vội nói, cục trưởng lộ, tìm ngài chính là để nói về vụ án Tiêu Tuấn Phu. Bên này tôi đã có tiến triển, e là phải hợp nhất hồ sơ với 5 vụ trộm đột nhập xảy ra trong gần 8 tháng qua. La Chiêu ba hoa vài câu về việc Lâm Linh phát hiện dấu chân. Cục trưởng lộ ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Một lúc sau, ông thở dài một hơi, nói, cô gái Tiểu Lâm này, thật sự lợi hại như vậy sao? Đây là thị lực gì vậy? Trình độ giám định dấu vết của Lý Nhụy ở toàn thành phố đã khá tốt rồi. Tiểu Lâm còn giỏi hơn Lý Nhụy. La Chiêu nói, tôi cảm thấy, ít nhất cũng không kém Lý Nhụy. Bây giờ cô ấy xử lý ít vụ án. Chưa thể kết luận, nhưng có thể nói là rất có tiềm năng. Tiếc là tuổi còn quá nhỏ. Còn lâu mới tốt nghiệp đại học bắt đầu đi làm. La Chiêu nghĩ, nếu không, bây giờ anh ấy sẽ xúi giục cục trưởng lộ chiêu mộ người về cục của họ. Nhất thời cục trưởng lộ cũng nảy sinh một số cảm khái. Nghĩ rằng cục của họ có nhiều người như vậy, lại không có nhân tài như Tiểu Lâm. Xem ra, chuyện La Chiêu nói ông phải coi trọng hơn mới được. Cậu vừa nói điện thoại của Quách Bình An không liên lạc được đúng không? Vậy thế này, tôi sẽ liên lạc với Quách Bình An. nhờ ông ấy xác nhận lại xem dấu chân có giống hay không. Nếu là vậy, thì quả thực nên hợp nhất hồ sơ. Lát nữa gửi ảnh qua cho tôi. Quách Bình An không về kịp thì tôi sẽ fax cho ông ấy xem. Còn người nhà của nạn nhân Tiêu Tuấn Phu, các cậu phải nhanh chóng tìm ra họ. Tôi có linh cảm, người nhà của nạn nhân có biết một số chuyện. Tại sao Tiêu Tuấn Phu lại chọn cách sống như bây giờ? Biết đâu điều này có liên quan đến hung thủ. Có thể, mấy năm nay hung thủ vẫn luôn theo dõi nạn nhân. Có lẽ đang tìm kiếm nạn nhân. Đây là cảm giác cá nhân của tôi. Không nhất thiết phải chính xác. Cậu có thể tham khảo. Chuyện mới cập nhật. Cục trưởng Lộ là người thăng chức từ tuyến đầu. Kinh nghiệm phá án phong phú. Cũng từ vụ án này ngửi thấy một số mùi vị khác thường. La Chiêu cúp điện thoại. Bên Quách Bình An anh ấy không liên lạc nữa. Cục trưởng Lộ có cách riêng. Quách Bình An có khó liên lạc đến mấy, ông cũng có thể tìm cách gặp được. Trước tiên La Chiêu gửi hình ảnh cho cục trưởng Lộ. Sau đó gọi trung đội trưởng đội một Quan Bảo Lượng đến văn phòng của anh ấy. Bàn bạc với anh ta về phương án phá án mới. Dáng người Quan Bảo Lượng vạm vỡ, là một người cao to linh hoạt. Anh ta bước vào liền nói với La Chiêu. Đại La đội, tôi đã tra được tin tức về vợ cũ của Tiêu Tuấn Phu. Sau khi ly hôn, bà ấy đã đưa con trai rời khỏi thành phố Giang Ninh, đến một tỉnh khác, làm kế toán cho một công ty thương mại. Con trai học lớp 11, ở trường nội trú. Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ cuộc gọi của điện thoại bàn của Tiêu Tuấn Phu. Trước khi ông ta qua đời, mỗi tháng đều có cuộc gọi với vợ cũ. Từ thời lượng cuộc gọi mà xem, ông ta liên lạc với vợ cũ. Có thể không chỉ đơn giản là hỏi thăm tình hình con trai. Cách chương.